cả đời này không rời xa anh. Chương 786, bị hôn trộm. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh nhìn bóng lưng cao lớn của Ngôn Chiết trên hành lang. Cảm giác mình không nhìn thấu người này. Nhìn rõ ràng ban đầu là một người rất tốt, nhưng lại thật sự làm thương tổn bạn bè. Cô ngáp một cái, lười nghĩ đến những chuyện phức tạp này. Chuyện đã qua đi lâu như vậy rồi. Ngay cả chồng cô cũng đã không thèm để ý. Diệp Phồn Tinh đi xuống lầu uống nước xong, sau đó đi ngủ. Buổi sáng trong căn biệt thự nhà họ Ngôn rất an tĩnh, không náo nhiệt như khi Diệp Phồn Tinh ở khách sạn. Cho nên, cô dĩ nhiên không muốn thức dậy. Lúc đang nửa mê nửa tỉnh, một nụ hôn nhẹ nhàng dán lên môi của cô. Nụ hôn này tràn đầy khí tức của Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh ngủ mơ mơ màng màng, cho là mình đang nằm mơ. Sau đó nghe thấy âm thanh của Ngôn Chiết. Còn chưa tỉnh sao? Cô nhất thời giật mình, từ trong mộng làm tỉnh lại. Nhớ tới mình đang ở nhà họ Ngôn mà chồng cô lại đang ở Thân Thành. Nụ hôn này, cô mở mắt ra, sợ đến nỗi ngồi bật dậy. Nhìn thấy Ngôn Chiết đứng ở cửa. Anh ta mặc một bộ quần áo màu đen đứng ở nơi đó. Ánh mắt rất nhiệt tình. Tỉnh rồi à, anh? Phản ứng đầu tiên của Diệp Phồn Tinh chính là nghĩ mình bị anh ta sàm sỡ. Ngôn Chiết một mặt vô tội. Anh, Diệp Phồn Tinh còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Phó Cảnh Ngộ từ trong phòng rửa tay đi ra. Tỉnh rồi à, Phó Cảnh Ngộ hôm nay mặc áo sơ mi màu trắng. Đứng bên cạnh Ngôn Chiết trông như một cặp hắc bạch vô thường. Diệp Phồn Tinh vô cùng kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn Phó Cảnh Ngộ trước mắt. Ông xã, sao anh lại ở nơi này? Cô thiếu chút nữa thì cho là nụ hôn kia là Ngôn Chiết. Thiếu chút nữa thì chửi cho Ngôn Chiết một trận rồi. Cũng còn máy chưa nói gì. Nếu không, mất thể diện chết rồi. Cách chương.